cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 54, ngay lúc này, không ai có thể cứu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, cứ như vậy mà ngất luôn hay sao, thật là tiểu tử yếu đuối. Với một tiếng kêu lạnh lùng khinh bỉ, bàn chân gỗ dần dần thu lại trong ánh mắt của mọi người, và phanh tiếp theo, một người đàn ông mặc quần áo đầu bếp cao lớn và già xuất hiện trước mắt hai người đàn ông da đen, lạnh lùng nhìn họ. Nhìn thấy cảnh này, hai người da đen ngay lập co rúm người lại. Sau khi nhìn nhau, họ cầm lên khẩu súng lục và chĩa vào chiếc phổ. Tuy nhiên, ngay khi họ chuẩn bị bóp cò, một thanh kiếm gỗ trông có vẻ tầm thường xuất hiện ở giữa hai người, bàn tay đang cầm thanh kiếm khẽ lắc, thanh kiếm gỗ kèm theo âm thanh của tiếng gió, lao về phía đầu gối của hai người. Bạt, âm thanh của tiếng xương gãy vang lên gần như cùng một lúc. Sau đó, hai người da đen hét lên và ngã xuống đất gào thét vào đầu gối đầy máu, và những khẩu súng ngắn trong tay họ cũng văng ra ngoài, ngã xuống dưới chân chiếc phổ. Xin lỗi, ta hơi quá tay. Giọng nói từ từ phát ra từ phía sau, và ngay lập tức thấy một cậu bé tóc đen đẹp trai bước ra từ phía sau bàn, dẫm lên cơ thể của hai người đàn ông da đen và nhìn. Sau khi nhìn hai người than khóc dùng thanh kiếm và đập vào đầu họ. Sau khi hai người hoàn toàn hôn mê, gật đầu hài lòng. Hành động nhanh nhẹn đấy, tiểu quỷ nhỏ. Chiết Phổ liếc nhìn ba người bất tỉnh nằm trên mặt đất khịt mũi và liếc nhìn Hạ Nặc. Nhưng hai người này chỉ là đồng phạm, ngươi làm vậy có quá ác độc không? Ồ, giả tạo quá, Khoa Trạch tiểu tử kia, không chừng còn ác độc hơn nhiều. Hạ Nặc nhìn Chiết Phổ, lười biếng nói. Sau khi thu lại động ra hồ, cậu ta cúi xuống và lục lọi túi áo khoác của những người đàn ông da đen. Ồ, may mắn quá, nó đã không bị vỡ. Sau một hồi lâu, Hạ Nặc đã tìm ra được vật trong suốt như pha lê kia. Sau một thoáng nhìn, cậu ấy đã tuyệt vọng ném cho Chiết Phổ. Này, ông muốn phá vỡ trái cây, thứ này thực sự là rất đắt giá trên thế giới đấy. Tiểu quỷ này, cẩn thận một chút chứ. Nhìn thấy Hạ Nặc ném nó, Chiết Phổ giật mình, ông ta đã nhanh chóng chụp lấy quả vepa không bị gì. Sau đó, ông ta thở phào nhẹ nhõm rồi nheo mắt nhìn Hạ Nặc. Lão Phu đã sử dụng hết tiền tiết kiệm mấy ngày trước. Đây chính là quỹ dự phòng quan trọng cho những ngày tiếp theo. Nếu nó bị vỡ, ta sẽ bắt ngươi đem cho hải quân để lấy tiền thường. Đôi mắt của Hạ Nặc nheo lại, cậu ta muốn nhổ nước bọt. Cái gì chứ, rõ ràng ông cũng là một tên cướp biển, và tiền thưởng còn cao hơn tôi. Ông vào chỗ hải quân chắc sẽ được kính trọng lắm à, lúc này, phái địch thấy kế hoạch hoàn thành thành công, liền đi ra khỏi bếp. Chiết Phổ nhìn quanh sảnh, không có ai cả. Ông ta trói cả ba người, bao gồm cả Khoa Trạch trói lại. Không biết mất bao lâu, khi Khoa Trạch tỉnh lại sau cơn hôn mê, đó là một ánh sáng mờ ảo và chói mắt khiến anh ta phải nhắm mắt. Lồng ngực vẫn đau nhói, anh xoa ngực và ho hai lần. Sau một lúc lâu, anh cố gắng mở mắt ra. Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, Khoa Trạch nhìn xung quanh. Đầu tiên, anh ta thấy mình bị trói vào bên cạnh cây cột tay và chân bị trói chặt bởi sợi dây. Anh ta không thể di chuyển, trong lòng nhất thời lạnh lẽo. Này, dậy rồi sao? Một giọng nói đùa nho nhỏ đột nhiên vang lên vào lúc này. Khoa Trạch nheo mắt và nhìn xung quanh, nhưng thấy đằng sau anh ta một bàn đầy bát đĩa, đầy các món ăn trên bàn. Nhìn vào đó, có người đang ngồi. Trên bàn, các đầu bếp nhà hàng khủng khiếp trong mắt anh ta đang ngồi ăn uống, thỉnh thoảng họ lại tự nhạo báng mình. Các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa Trạch tức giận đến nỗi anh ta chỉ muốn mở miệng và hét lên. Bởi vì khi chuyển động liền động đến chấn thương ở ngực, anh ta không thể không thở dài vì đau đớn. Sau một lúc lâu, anh ta lấy lại cảm xúc và quay đầu lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào giữa Chiết Phổ, phái địch. Một bữa tối dưới ánh nến, ít nhất cũng hàng trăm ngàn bối lợi. Người đối xử với những khách hàng VIP như thế này sao? Này, những người lãng phí thức ăn không thể là khách của lão phu. Chiết Phổ nhai chậm chậm miếng bít tết nghe như vậy ngẩng đầu lên nói. Chưa kể đến, là lão phu cũng muốn giết người cướp của A, mưu sát hại người sao? Đột nhiên trong lòng Khoa Trạch bị sốc và khuôn mặt của anh ta trở nên xấu xí. Các ngươi đều nghe trộm được sao? Lời nói vô ích, nếu không chúng tôi mở nhà hàng, đâu phải chỉ để động thủ với khách hàng chứ? Chiết Phổ cười khẩy một chút rồi nháy mắt sang phải, khẽ nhếch môi. Hai vệ sĩ của ngươi cũng thật tầm thường, ngay cả một tiểu quỷ nhỏ cũng không thể xử lý được. Vừa nghe tới hai vệ sĩ, Khoa Trạch lúc này mới nhớ ra, vội vàng nhìn về phía bên phải, bởi vì sợi dây thường trói chặt mất nửa ngày sau, anh ta mới quay người lại được. Kết quả là, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Khoa Trạch chỉ cảm thấy ớn lạnh trong người, và thậm chí ngay cả nói cũng lắp bắp. cái này, này, chỉ thấy bên cạnh cái bàn bên phải sảnh, Lệ Tháo đang ngồi khuôn mặt ủ rũ, cầm một bức tranh trên tay, đôi mắt lạnh lùng và băng giá, khuôn mặt mập mạp đầy giận dữ, giống như một ngọn núi lửa có thể hoạt động dường như bất cứ lúc nào. Bên cạnh cô ấy, có hai người đã chết và nằm đó. Khuôn mặt được in hẳn lòng bàn tay và sưng như đầu lợn. Nếu như không nhìn thấy bộ đồ đen trên người cả hai, làm sao Khoa Trạch có thể nhận ra đó là thuộc hạ mà mình mang tới? Khụ khụ, để tôi nói trước, nhìn thấy khuôn mặt của Khoa Trạch với vẻ sốc và kinh hoàng, Hạ Nặc người cũng đang ăn trứng cá muối vui vẻ, đặt thìa xuống lúc này, nheo mắt nhìn Khoa Trạch và mỉm cười nói. Lệ Tháp tiểu thư đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Ồ, bức ảnh nằm trong tay cô ấy. Này, ngươi nên nhanh chóng nói rõ mọi chuyện, nếu không nói sự thật ngươi sẽ không thoát khỏi vị hôn thê của ngươi đâu. Ngươi, Khoa Trạch run rẩy, và sau một hồi lâu, hít một hơi, nhìn chằm chằm vào hàm răng của Hạ Nặc. Thực sự là một tiểu không biết xấu hổ, ngươi tưởng ngươi có thể bôi nhọ ta bằng một bức ảnh duy nhất không? Với lại, ngươi nghĩ rằng tình yêu vĩ đại giữa ta và Lệ Tháp tiểu thư có thể vì những lời của ngươi mà thay đổi sao, cách chương.